Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, chương 529, Thần Xá. Trong tay nắm Mặc Ngọc Trúc Trượng, Mặc Hà đi ra gian phòng, nhìn bên ngoài những cái kia khôi phục như lúc ban đầu cỏ cây. Mặc Hà cúi đầu nhìn một cái trong tay mình đã trở thành tiên bảo Mặc Ngọc Trúc Trượng. Trên mặt tràn đầy nụ cười. Tấn thăng trở thành tiên bảo Mặc Ngọc Trúc Trượng, bề ngoài nhìn như hơn nữa bình thường, quét mắt qua một cái, hoàn toàn chính là một cây bình thường trúc trượng, để cho người không nhìn ra chút nào chỗ bất phàm. Bất quá Mặc Hà lại biết, hôm nay Mặc Ngọc Trúc Trượng uy lực rốt cuộc tăng lên nhiều ít. Nắm Mặc Ngọc Trúc Trượng, Mặc Hà có một loại đặc biệt thói quen thuận sướng cảm giác. Theo hắn nhập đạo bắt đầu, Mặc Ngọc Trúc Trượng món pháp khí này liền một mực bồi bạn hắn. Thành tựu hắn cùng người tranh đấu lúc chủ yếu sử dụng pháp khí. Uy lực bất phàm, dùng vậy vô cùng là thuận tay. Hôm nay Mặc Ngọc Trúc Trượng tấn thăng làm tiên bảo, Mặc Hà chiến lực cũng theo đó tăng trưởng. Tế luyện Mặc Ngọc Trúc Trượng quá trình, Mặc Hà cảm giác được mình đối với đạo lĩnh ngộ cũng có gia tăng. Tu vi vậy nho nhỏ về phía trước bước vào một chút. Khoảng cách chân tiên trong cảnh giới kỳ càng gần. Cầm trong tay Mặc Ngọc Trúc Trượng thu hồi, Mặc Hà thân hình hóa thành một đạo độn quang, nhanh chóng bay lên bầu trời, hướng trên Hí Đằng Tinh một nơi bay đi. Đoạn này thời gian, vì tăng lên Mặc Ngọc Trúc Trượng cường độ, Mặc Hà đã sắp 2 tháng không có xuống núi. Hiện tại Mặc Ngọc Trúc Trượng đã tấn thăng làm tiên bảo, Mặc Hà liền chuẩn bị đi ra bên ngoài xem, hỏi thăm một số người tộc gần đây tin tức, xem có cái gì đáng giá chú ý. Cũng tỉ như nói trước đó vài ngày, vô hình cương phong tầng ở giữa chiến đấu có phải hay không rơi xuống Duy Mạc. Trên Hí Đằng Tinh là chân tránh đất rộng người thưa. Bất quá đối với các vị nguyên thần chân tiên mà nói, nơi này coi như là náo nhiệt, dẫu sao đại đa số đều là tiên nhân cảnh giới trở lên cao thủ. Lẫn nhau cũng là có thể trao đổi lẫn nhau đối tượng. Theo phương diện này mà nói, Hí Đằng Tinh lại cũng coi là một cái địa phương náo nhiệt. Thành tựu tiên đình ở tinh không bên trong chỗ ở. Trên Hí Đằng Tinh mấy chỗ tiên đình là thuận lợi các vị tiên nhân thiết lập địa phương, là được rất nhiều tiên nhân ngày thường thường xuyên tụ tập chỗ. Mọi người trừ ở chỗ này trao đổi một ít vật phẩm, cũng có thể từ nơi này biết được một ít tin tức mới, còn có trao đổi lẫn nhau một phen. Mặc Hà cuối cùng đi tới địa phương là trên Hí Đằng Tinh tiên đình thiết lập đổi lấy tài liệu địa phương. Nơi này cũng là trong ngày thường người nhiều nhất địa phương, thậm chí so với có thể đổi lấy điển tịch địa phương còn muốn náo nhiệt. Thông thường nguyên thần chân tiên ngày thường trừ tu luyện ra, ở Hí Đằng Tinh chung quanh du lịch, thỉnh thoảng vậy sẽ thu hoạch một ít tiên tài, bảo tài các loại, trong đó đại đa số đều là chính bọn họ không dùng được. Những thứ này là có thể cầm tới nơi này và tiên đình giao dịch, hoặc là trực tiếp và hắn nguyên thần của hắn chân tiên tiến hành trao đổi. Chỗ này giao dịch tất cả loại tiên tài địa phương là một nơi trôi lơ lửng ở giữa không trung kiến trúc, thành lập ở một đóa mây trắng bên trên, bề ngoài là một tòa cung điện hoa lệ. Mặc Hà lúc đến nơi này, phát hiện nơi này vừa vặn có mấy vị tiên nhân tụ chung một chỗ nói chuyện phiếm. Mấy người khi nhìn đến Mặc Hà sau đó, lập tức liền có người hướng Mặc Hà lên tiếng chào. Mặc Hà ở 1 năm trước trận chiến ấy, có thể nói là tương đối ló mặt, để cho trên Hí Đằng Tinh rất nhiều người đều biết Mặc Hà cái này mới lên nguyên thần chân tiên. Hơn nữa có lòng kết giao. Sau đó Mặc Hà ở khắp nơi đi lại thời điểm, rất nhanh liền làm quen không ít tiên nhân, không gọi được tốt bao nhiêu giao tình, nhưng ít nhất cũng coi là biết, gặp được có thể trở mấy câu nói. Thấy mấy vị kia tiên nhân hướng mình chào hỏi, Mặc Hà liền thuận thủy thôi chu đi lại gần, đồng thời cũng ở đây hướng mấy người trở về lễ, mấy vị đạo hữu lễ độ. Thấy Mạc Hà đi tới, tựa hồ cũng muốn chuyện cho dáng vẻ. Cái này mấy tên tiên nhân vô cùng tự nhiên liền đem Mạc Hà đón nhận. Vốn là mọi người tụ ở chỗ này, trừ lẫn nhau giao dịch vật liệu ra, chính là hỗ thông một chút tin tức, tự nhiên không quan tâm hơn một người. Mạc đạo hữu nhiều ngày không gặp, nghe nói rèn luyện pháp bảo, hôm nay thấy đạo hữu, hẳn là đã rèn luyện thành công đi. Ở Mạc Hà gia nhập sau đó, lập tức thì có một vị tiên nhân cười đối với Mạc Hà hỏi. Nghe được đối phương nói, Mạc Hà khe khẽ gật đầu, không có chút nào tị hiềm nói. Trước dùng đặc biệt thuận tay pháp bảo, tế luyện liền thời gian rất dài, cuối cùng là tăng lên tới tiên bảo tầng thứ. Nghe được Mạc Hà cho ra chính xác trả lời, chung quanh mấy người cũng cười đối với Mạc Hà chúc mừng. Có mấy vị tiên nhân lại là không che giấu chút nào lộ ra ánh mắt hâm mộ. Đem pháp bảo tăng lên tới tiên bảo tầng thứ, đại đa số tiên nhân cũng sẽ làm như vậy, nhưng thực không hề là mỗi người đều có thể thành công. Hơn nữa trong đó thất bại cũng không phải số ít. Liền lấy trước mắt đám này tiên nhân mà nói, bọn họ những người này bên trong cũng không phải là mỗi một người trong tay đều có tiên bảo. Trừ số ít mấy vị ra, những người khác còn dùng chính là pháp bảo. Mạc Hà trong tay nguyên bản liền đã có một kiện tiên bảo, hôm nay lại thêm một kiện tiên bảo, thực lực không thể nghi ngờ là đổi được mạnh hơn. Vậy làm sao không để cho tại chỗ tiên nhân hâm mộ? Đối với chung quanh tiên nhân ánh mắt, Mạc Hà cũng không có để ý. Bất quá hắn cũng không nguyện ý ở cái đề tài này lên dây dưa. Liền mở miệng nói, đoạn này thời gian tất cả đều bận rộn tế luyện pháp bảo. Không biết gần đây có hay không phát sinh đại sự gì? Có vị đạo hữu kia có thể cho biết một hai? Nghe được Mạc Hà hỏi ra cái vấn đề này, chung quanh mấy vị tiên nhân bên trong, lập tức có một người mở miệng nói, Mạc đạo hữu bế quan cái này mấy ngày, đổ thật vẫn có một đại sự phát sinh, kinh động các tộc kim tiên cảnh giới cường giả, thậm chí còn ở vô hình cương phong tầng bên trong dẫn phát một trận đại chiến. Khuấy động vô hình cương phong tầng tốc độ chảy tăng nhanh, đến trước mắt mới ngưng, vô hình cương phong tầng vẫn không có lắng xuống. Nghe được cái này sao tên tiên nhân nói, Mạc Hà lập tức bị gợi lên lòng hiếu kỳ, đưa mắt về phía đối phương, chờ đợi đối phương tiếp theo cho ra hơn nữa cặn kẽ tin tức. Gặp Mạc Hà ánh mắt nhìn về phía mình, tên này tiên nhân cũng không có bán cái ải gì tử. Trực tiếp liền mở miệng giải thích, căn cứ tiên đình chính xác tin tức, lần này vô hình cương phong tầng bên trong đưa tới đại chiến nguyên nhân là vô hình cương phong tầng bên trong đột nhiên xuất hiện một món bảo vật, tạm thời đem gọi chi là thần xá. Nghe nói cái này thần xá là lúc thiên địa sơ khai, một vị tiên thiên thần linh ở vô hình cương phong tầng chết trận, hắn tiên thiên thần tính chẳng biết tại sao lại chưa có hoàn toàn trở về thiên địa. Ngược lại thì ở vô hình cương phong tầng bên trong, đi qua huyền diệu diễn hóa, cuối cùng hình thành, đạt được thần xá người. Chỉ cần đem dung hợp, là có thể bước vào đạo thần. Thần xá, Mạc Hà nghe được vị tiên nhân này mà nói, trong lòng cảm thấy vô cùng bất ngờ. Mới vừa rồi nhắc tới đối phương nói vô hình cương phong tầng chuyện, hắn cũng biết cái này cùng trước mấy ngày Hắc đạo nhân nói sự kiện kia hẳn là một chuyện tình, có thể không nghĩ tới sự việc lại sẽ là như vậy. Ý niệm trong lòng chuyển động, bây giờ Mạc Hà lập tức liền tăng kiến thức ra rất nhiều sự việc. Đạo thần tranh càng ngày càng nghiêm trọng thời điểm, tộc người âm phủ thần đình bằng vào thần thiên bia lập được đạo thần căn cơ, bằng này chiếm đoạt tiên cơ, các tộc cũng chính là bởi vì này, đoạn này thời gian đối với tại âm phủ thần đình đang không ngừng chọn lựa tất cả loại hành động. Lúc này, đột nhiên ở vô hình cương phong tầng bên trong toát ra một cái thần xá. Mạc Hà ngay tức thì trong lòng liền nghĩ đến rất nhiều. Chủ yếu nhất ý tưởng chính là một chút, cái này biết hay không lại là một loại mới thành thần phương pháp. Nhìn tựa hồ đang trầm tư Mạc Hà, chung quanh mấy tên tiên nhân nhìn nhau một mắt, bọn họ hiện tại hoàn toàn rõ ràng Mạc Hà trong lòng rốt cuộc đang suy nghĩ gì, bởi vì đây chính là bọn họ trước đang thảo luận nội dung. Đạo thần tranh, nhân tộc một khối thật vất vả lấy được một chút tiên cơ. Đột nhiên này bây giờ không giải thích được nhô ra thần xá. Theo trình độ nào đó mà nói, là đối với nhân tộc bất lợi bất ngờ nhân tố. Mạc Hà trong lòng đang suy tính những thứ này, liền nghe được chung quanh mấy tên tiên nhân bên trong. Trong đó một vị tiên nhân lại mở miệng nói, lần này xuất hiện ở vô hình cương phong tầng trung thần xá, dẫn phát các tộc cường giả tranh đoạt. Kết quả sau cùng là vậy, cái thần xá ở tranh đoạt bên trong bị phân làm 4 phần. Các tộc cũng cướp được trong đó một phần. Mới vừa rồi chúng ta cũng đều đang suy nghĩ, cái này rơi vào các tộc tay trung thần xá, có thể hay không bị các tộc nghiên cứu ra chút gì, trở thành một loại mới thành thần phương pháp, hoặc là ở tại giữa thiên địa những địa phương khác, còn biết hay không ra đời như vậy thần xá. Mạc đạo hữu thấy thế nào? Mấy vị đạo hữu lo lắng có đạo lý. Nếu như cái này thần xá còn sẽ ở giữa trời đất những địa phương khác ra đời, hoặc là có thể thông nghiên cứu qua thần xá, đang nghiên cứu ra một loại mới phong thần phương pháp, vậy đạo thần cách cục lại đem một lần nữa phát sinh biến hóa. Mạc Hà nghe xong tên này tiên đình mà nói, gật đầu một cái mở miệng nói, vô hình cương phong tầng bên trong sự tình phát sinh, Mạc Hà ngày hôm nay vừa ra tới, lại liền lập tức được câu trả lời. Chỉ bất quá đáp án này, nhưng hoàn toàn ngoài hắn ý liệu. Thần xá xuất hiện, Mạc Hà mặc dù còn không có chính mắt gặp qua, cũng không biết vậy kết quả là thứ gì. Nhưng nghe đến những tiên nhân này miêu tả, lại để cho Mạc Hà nhớ lại hắn kiếp trước truyền thuyết thần thoại bên trong một loại đặc biệt vật. Chân quý, thiên địa nghiệp vị, kiếp trước đạo thần, và này phương thế giới đạo thần có nhiều chỗ bất đồng. Hai phía thế giới có thật nhiều không giống nhau, cũng tỉ như nói tiên thiên linh bảo, chu thiên tinh thần. Chờ một chút, Mạc Hà kiếp trước cái thế giới kia bên trong, có một loại đặc biệt đặc thù vị cách, tên là thiên địa nghiệp vị, chiếm cứ cái vị trí kia, bản thân liền đại biểu nhất định khí vận, giống vậy vậy đại biểu một ít đặc thù chức trách. Nói thí dụ như hồng hoang truyền thuyết bên trong, trấn thủ tứ phương tứ linh vị, chiếm cứ giữa trời đất nhất định khí vận, đồng thời vậy gánh vác trấn thủ tứ phương chức trách, rộng là chúng sanh biết, nhưng cơ hồ chưa bao giờ xuất hiện ở trước mặt người. Mạc Hà không biết, thần xá có phải hay không giống như thiên địa nghiệp vị giống vậy đồ. Nếu quả là như vậy, vậy hắn đại biểu ý nghĩa tuyệt đối không phải bước vào đạo thần như thế chuyện đơn giản. Chỉ là cái này xuất hiện thời gian, có phải hay không có chút quá mức xảo diệu. Mạc Hà trong lòng nghĩ như vậy nói, âm phủ thần đình bằng vào thần thiên bia, ở nơi này trận đạo thần tranh lên đã lấy được một ít tiên cơ. Mặc dù vậy vì vậy tạm thời bị các tộc nơi nhằm vào, nhưng là nếu thời gian dài, âm phủ thần đình nhất định có thể lấy được ưu thế lớn hơn nữa. Và linh tộc mấy vị tiên thiên thần linh tách một vật cổ tay. Nhưng hôm nay lúc này, nếu là lại toát ra một loại thành thần phương pháp, vậy liền đem âm phủ thần đình tiên cơ lại về phía sau kéo một bước. Nếu như hết thảy các thứ này chỉ là thiên địa diễn hóa kết quả tự nhiên, ở nơi này thời cơ thích hợp ứng vận nhi sanh thì thôi. Nếu như đây là có lòng người cố ý như vậy, sự tình kia cũng có chút đáng ngoạn vị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https